Nông Kiều có phúc, chương 153, đâm thủng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, Trần A Phúc để Đại Bảo mang hai chó hai chim tự mình đi la ra chơi. Nàng thì về Lộc Viên kêu Vương Thị. Hai người cùng nhau lên xe ngựa. Trong buồng xe còn ngồi La Đại Nương. La Đại Nương cười nói. Hôm qua Đại Nhi tức phụ ta cầm lấy nước sốt thức ăn cùng cọng hoa tỏi non xào đậu phụ khô của A Phúc về đường viên. Đại gia nhà ta và tỉ muội vô cùng thích ăn. Đặc biệt là tỉ muội. Căn bản chưa ăn đủ. Mời A Phúc hôm nay lại xào một đĩa đi. Tốt nhất lại làm món kho chay nhiều chút. Ngày mai chủ tử phải trở về trong am. Thời điểm nàng đi linh ẩn tự đưa hoa lan cho Vô Trí đại sư. Lại đưa một ít món kho đi qua cho đại sư. Trần A Phúc nở nụ cười. Gật đầu nói. Món kho ta ngược lại có thể làm nhiều một ít. Nhưng cọng hoa tỏi non trong chậu còn dư lại được không nhiều. Chỉ đủ xào một mâm. Tối hôm nay ta liền xào đưa đi cho mọi người. Vợ chồng La quản sự cười nói cảm tạ. Trần A Phúc còn nói mình muốn mua người. Không chỉ muốn mua 2-3 người làm việc. Còn nghĩ lại mua một người hiểu công việc vặt. Một người hiểu quản gia. La quản sự nói. Người làm việc dễ mua hơn. Chỉ cần thành niên lại tứ chi kiện toàn đều được. Nhưng đầy tớ hiểu công việc vặt. Hiểu quản gia thì không dễ mua. Loại người có bản lĩnh này. Ít có chủ nhà muốn bán ra. Nếu như bán ra nhất định là phạm sai lầm lớn. Dạng người này mua về nhà cũng lo lắng. Lại có một loại tình huống. Chính là chủ nhà phạm tội. Nô tài bị quan phủ buôn bán. Tình huống như thế cũng không phải là bất cứ lúc nào đều có. Trần A Phúc nghe liền có chút lo âu. Đầy tớ hiểu quản gia không nhất định là mua. Nhưng nàng đặc biệt tưởng nhớ mua một người hiểu công việc vặt. Trần Danh tương đối đơn thuần. Rất nhiều chuyện không hiểu. Được có người mang hắn làm. Mình tương đối bận rộn. Lại là nữ nhân. Quản đất đai cùng buôn bán cũng không tốt trực tiếp ra mặt. La quản sự lại nói. Nếu không thế này đi. Trong phủ tham tướng Định Châu có vài người như vậy. Nếu như A Phúc tin được. Ta nói một chút cùng đại gia. Đưa hai người cho các ngươi. Yên tâm, nô khế sẽ cho cô. Bọn họ đối với cô cũng sẽ không có hài lòng. Trần A Phúc lắc đầu cười nói. Đầy tớ trong phủ tham tướng ở trong thành thói quen hưởng phúc. Làm sao sẽ nguyện ý đến nông thôn chúng ta ở. Càng sẽ không nguyện ý làm hạ nhân cho ta một thôn cô này. Nàng cũng không muốn lấy người người ở Tào Doanh mà tâm ở Hán tới nhà. La quản sự cũng liền không tốt nói thêm. Đến thị trấn, mẹ con Trần A Phúc mua một chút vật dụng hàng ngày ở nhà. Lại mua một chút hàng Tết cùng một cây nhân sâm. Vài hũ rượu, còn ôm hai con heo con. Phụ tử La quản sự lại mua nhiều hàng Tết. Giống như sở lệnh tuyên. Lão hầu gia cũng sẽ đến đường viên lễ mừng năm mới. Này nọ nhất định phải xử lý đầy đủ hết. Bọn họ lại thuê một chiếc xe bò. Để La Đại Nương ngồi trước xe bò mang thứ đó mang về. Phụ tử La quản sự muốn đi giúp mẹ con Trần A Phúc mua người. Mấy người đang ăn một chén mì ở tiệm mì. Trần A Phúc cướp trả tiền. Thị trấn chỉ có hai nhà người môi giới. Bọn họ đều đi nhìn, cũng xác thực không thấy. Cách chương.